Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Lão Trình A, một vị cùng Trình Tố Cẩm quan hệ rất là không tồi đồng sự mở miệng nói. Ta tuổi lớn, đối đồ trang điểm nhưng thật ra không có gì hiếm lạ. Nhưng ngươi cũng biết. Nữ nhi của ta còn ở vào ái mỹ tuổi. Ngươi nhìn xem có thể hay không hảo hảo nói. Trình Tố Cẩm tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng cũng không trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Bởi vì nàng không biết Du Ninh nơi đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tùy tiện quyết định cấp Du Ninh mang đến phiền toái liền không hảo. Nàng duỗi tay vén tóc. Trên mặt thỏa đáng mà trồi lên một mạt xấu hổ. Chúng ta đều là người một nhà, có cái gì được không nói. Nói thật ra, nếu là các ngươi hôm nay không cùng ta nhắc tới, ta cũng không biết có đồ trang điểm việc này. Như vậy, chờ ta về nhà, ta hỏi một chút Du Ninh, ngày mai lại cho các ngươi hồi đáp. Thế nào? Trình Tố Cẩm nói được hoa hoa khí khí, nội tâm lại ở rít gào. Rít gào đối tượng là ai không cần nói cũng biết. Kia Trình tỷ, phiền toái ngươi a. Trình tỷ, tiền không là vấn đề, chỉ cần có hóa. Trình Tố Cẩm nghe này đó nóng bỏng dặn dò, cảm thấy huyệt thái dương có chút tê dại, nàng mặt cười đến đều mau cứng đờ. Hảo, cùng cấp sự đều rời đi sau, nàng mới nặng nề mà thở ra một hơi, liền quần áo đều không đổi. Trình Tố Cẩm lập tức cầm lấy di động cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại. Giản Du Ninh tiếp thực mau, nàng nghi hoặc hỏi, mẹ, ngươi không phải nói đêm nay có một đài giải phẫu phải làm, không rảnh cùng ta nói chuyện phiếm sao? Trình Tố Cẩm tức giận mở miệng nói, lại không tìm ngươi, ta văn phòng đều phải bị hủy đi. Ngươi gần nhất mân mê những cái đó đồ trang điểm, còn có bán sao? Giản Du Ninh cảm thấy kỳ. Mẹ từ trước đến nay đối này đó không quan tâm. Nàng vội vàng hỏi, làm sao vậy? Trình Tố Cẩm đem vừa mới văn phòng chung trạng huống nói. Các nàng a đều nhìn chằm chằm ngươi đồ trang điểm đâu. Đánh giá đại bộ phận đều không phải thế các nàng chính mình muốn. Du Ninh cũng thường xuyên xuất nhập bệnh viện, những người đó tự nhiên biết nàng cùng Giản Du Ninh quan hệ. Giản Du Ninh còn tưởng rằng là cái gì đại sự, lập tức hứa hẹn nói, đồ trang điểm đương nhiên là có, vậy ngươi thống kê một chút số lượng, quay đầu lại ta cho ngươi trực tiếp phát đến bệnh viện tới, vì một ít đồ trang điểm làm Trình Tố Cẩm đắc tội với người nhiều không tốt. Trình Tố Cẩm gật đầu, sau đó lại chần chờ mà mở miệng hỏi, những cái đó đồ trang điểm hiệu quả thật sự như vậy hảo? Nàng dùng các loại đồ trang điểm đều không có như vậy, xua như xua vịt quá. Giản Du Ninh ngữ khí xiếp là ngạc nhiên, mẹ, ta cho ngươi gửi chuyển phát nhanh, ngươi chẳng lẽ không mở ra đến xem, ta đem ta nhà xưởng sinh sản ra tới sở hữu đồ trang điểm đều cho ngươi gửi. Trình Tố Cẩm mặt lại cứng đờ, nàng gần nhất công tác đặc biệt vội, về đến nhà liền mệt đến không nghĩ nhúc nhích, có đôi khi liền tắm cũng chưa tới liền vây được ngủ rồi. Đến nỗi Du Ninh cho nàng gửi chuyển phát nhanh, nàng trong đầu chỉ có cái này khái niệm, nhưng trước nay không mở ra quá. Hảo đi, là nàng oan uổng Du Ninh. Du Ninh một chút cũng không sốt ruột, là tiểu áo bông. Trình Tố Cẩm ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói, hủy đi, nhưng còn không có tới kịp dùng. Được rồi, mẹ muốn tan tầm, quay đầu lại chúng ta nói tiếp. Giản Du Ninh bị treo điện thoại, còn có chút không thể tin tưởng. Dĩ vãng đều lưu luyến không rời muốn giảng đã lâu, hôm nay cư nhiên như vậy quyết đoán treo. chờ Giản Du Ninh tinh tế mà đem Trình Tố Cẩm nói lại nhấm nuốt một lần, mới hoảng hốt mà minh bạch cái gì, không biết nên khóc hay cười. Mẹ cũng quá đáng yêu. Đáng yêu. Trình Tố Cẩm đi xuống lầu bãi đỗ xe sau, lại gặp được vừa mới các đồng sự. Nàng nhớ tới đánh điện thoại, chủ động mở miệng nói, Du Ninh nói còn có chút ít hóa, chờ ngày mai các ngươi đem số lượng thống kê ra tới, đến lúc đó nàng trực tiếp phát lại đây. Vừa dứt lời, liền nhìn đến từng đôi tỏa sáng đôi mắt. Trình Tố Cẩm khó được trong lòng mỹ mạo phao, nàng đời này rất ít kiêu ngạo, tự hào quá cái gì, cũng hiếm khi khoe khoang. Chẳng qua có quan hệ hài tử, nàng chính là nhịn không được. Nàng chạng nếu vô tình, nàng đã cho ta gửi không ít đồ trang điểm, ngày mai mang cho các ngươi đến xem monster, liền trách ta. Cũng không thấy xem nàng cho ta gửi qua cái gì. Các đồng sự trần trụi lỏa khoe ra, hâm mộ đồng thời, các nàng không hẹn mà cùng tiến lên nói lời hay. Mông ngựa sao, như thế nào chụp đều được. Trong lúc nhất thời, hai phương cho nhau thổi phồng đã lâu, mới từng người thể xác và tinh thần sung sướng rời đi. Sau Lý Đại Quý hút một ngụm thấp kém yên, bực bội mà phun ra vòng khói. Giờ này khắc này đại môn bị chụp bang bang vang. Này vương giao người, thật là âm hồn không tan. Lưu Hồng Hoa sợ tới mức run bần bật. Hiện tại nhưng làm sao? Âm tử điện thoại đánh không thông, ta cũng tìm không ra nàng người a. Nếu là bọn họ vọt vào tới, chúng ta có thể hay không bị đánh? Dừng một chút, nàng nuốt một ngụm nước miếng, run run rẩy rẩy nói, 10 vạn khối đâu, không phải một bút số lượng nhỏ, trong nhà nào còn có tiền lấy ra tới? Lý Đại Quý, nếu là lại không mở cửa, chúng ta liền đá môn. Vừa dứt lời, mộc chất đại môn ầm ầm ngã xuống đất, vọt vào tới một đám hung thần ác sát người. Ở nhà giả chết, cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Lý Âm nếu là không đồng ý minh hôn, các ngươi liền đem tiền trả lại cho ta. Nếu không ta đi cảnh sát cục cáo các ngươi. Nghe được cảnh sát cục hai chữ, Lý Đại Quý cùng Lưu Hồng Hoa càng sợ hãi. Quê nhà hương thân, ai đều biết cảnh sát cục không phải một cái hảo địa phương, đi vào người đều là hư. Nếu bọn họ thật đi vào, tổ tông 18 đại mặt đều tịnh. Lý Đại Quý đỏ mặt tía tai, hắn theo lý cố gắng nói, nhà ta khuê nữ cùng nhà ngươi nhi tử cử hành minh hôn, tất cả mọi người đều biết. Hiện tại ngươi nói minh hôn giải trừ liền giải trừ, ai biết ngươi nói chính là thiệt hay giả, nhà của chúng ta còn không nhận. Lưu Hồng Hoa vội vàng phụ họa nói, không sai, đừng tận khi dễ người thành thật, quê nhà hương thân đều nhìn đâu. Vương gia dẫn đầu cả giận nói, ta nhi tử đều cho ta báo mộng vài thiên, nói nhà ngươi khuê nữ làm không phải nhân sự, trộm ở bên ngoài giải trừ minh hôn. Hôm nay các ngươi nếu là không cho chúng ta một cái cách nói. Hắn âm u mà nhìn thoáng qua quanh mình, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đây liền đem nhà ngươi cấp tạp, về sau thấy một đốn đánh một đốn, thông ra. Ngươi nhưng đừng hồ đồ a. Lý Đại Quý hảo huyền không bị này cách nói tức chết. Hắn đều bị người đánh tới cửa nhà, người cũng ngang ngược lên, có bản lĩnh các ngươi lấy ra chứng cứ, nếu không ta không tin, ta còn muốn đi thượng cảnh sát cục cáo các ngươi lừa hôn. Nào có như vậy tiện nghi sự tình, dù sao hắn đều sẽ không nhận, nếu như bị tấu một đốn, có thể bạch đến 10 vạn đồng tiền, hắn khẽ cắn môi cũng liền nhận. Ai không biết chúng ta vương gia có tiền, sẽ để ý này 10 vạn 8 vạn. Nếu không phải ta nhi tử báo mộng, ta lại như thế nào sẽ đến vô cớ sinh sự. Đừng tìm lấy cớ, nói đi, các ngươi rốt cuộc như thế nào tuyển. Lúc này nghe tin mà đến thôn dân ở cửa nghị luận sôi nổi. Làng trên xóm dưới minh hôn đều là có quy củ, cũng không nghe nói qua nhà ai ác ý hối hôn. Ta xem nhất định là lão Lý gia làm không đúng, ai nói không phải đâu. Vương gia cho 10 vạn đồng tiền, lúc trước thống thống khoái khoái, lấy tiền thời điểm vui vẻ ra mặt, thu xong tiền liền trở mặt không biết người. Về sau đại gia nhất định phải cách hắn ra xa một chút, chập chập chập. Không thể chê, Lý đại quý một ngụm cắn chết không giải trừ hôn ước. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nếu không chúng ta thỉnh cảnh sát tới làm. Lời này nói tất cả mọi người phun hắn một ngụm money, cảnh sát còn có thể quản việc này. Vương gia giận đầu giận quá, hắn nâng nâng tay, phía sau một đám người được đến ám chỉ, lập tức cầm lấy vũ khí, mỗi người thành tiến công trạng thái. Nếu hai con đường ngươi đều không nghĩ tuyển, vậy đem ngươi nhị nữ nhi giao cho chúng ta. Dù sao nhà của chúng ta chỉ nghĩ thảo tức phụ nhi, cũng không quản tức phụ là ai. Lưu Hồng Hoa oa một tiếng khóc lên. Tạo nghiệt a, luật tử tuổi như vậy tiểu, nhà các ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Hơn nữa vốn dĩ chính là các ngươi không đúng, chúng ta nhất định sẽ nói cho cảnh sát. Từ đối phương nói muốn báo nguy sau, Lý đại quý cùng Lưu Hồng Hoa tả một câu hữu một câu đều không rời đi cảnh sát, hoàn toàn là lôi kéo ra hổ ở làm việc. Hơn nữa nhà của chúng ta khuê nữ chính là ở thủ đô công tác, nhận thức lãnh đạo không cần quá nhiều, ngươi nếu là dám đem nhà của chúng ta thế nào, quay đầu lại ta liền thỉnh luật sư cáo các ngươi đi. Bảo quản các ngươi lao đế ngồi xuyên. Vương gia dẫn đầu cười lạnh. Hắn cùng cảnh sát quan hệ hảo đâu. Không đợi Lưu đại quý nói chuyện, phía sau người cùng nhau tiến lên, hung hăng tấu Lý đại quý một đốn. Bọn họ còn tính tương đối thân sĩ chủ nghĩa, cũng không có tấu Lưu Hồng Hoa. Đem người tấu đến quỷ khóc sói gào sau, một đám người liền ở nhà ở làm ác, thấy đồ vật liền quăng ngã, đem trong nhà làm cho rơi rớt tan tác. Lưu Hồng Hoa gân cổ lên khóc, thiên giết, các ngươi đây là phạm pháp, dựa vào cái gì như vậy đối nhà của chúng ta. Nàng là thật sự phi thường thương tâm, gia cụ đều là tân mua, hiện tại bị tạt một hồi, đến lúc đó còn muốn một lần nữa sửa sang lại, ngẫm lại hoa đi ra ngoài tiền, nàng liền cảm thấy phi thường đau mình, vốn dĩ liền không có thỏa hiệp ý tứ, cái này càng không thuận theo không buông tha. Vương gia dẫn đầu người ngược lại cười một tiếng, dựa vào cái gì, chúng ta đảo còn muốn hỏi một câu dựa vào cái gì đâu, hôm nay mới là lần đầu tiên. Chờ chúng ta huynh đệ lần sau lại đến, các ngươi muốn vẫn là như vậy, kia, một phen lửa đốt các ngươi phòng ở cũng có khả năng. Hắn là thật sự phi thường bực bội, nhi tử là hắn trong lòng bảo, sinh thời không có thể thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu, đây là tiếc nuối, sau khi chết hắn nhất định làm được thỏa đáng, các ngươi chính mình nhìn là money. Nói xong liền chuẩn bị lệnh một đám người rời đi. Đã có thể vào lúc này, cửa thôn từ xa tới gần truyền đến xe cảnh sát tiếng còi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Không đợi người lấy lại tinh thần, một đám cảnh sát một tổ ong xông lên, trực tiếp đem Vương gia dẫn đầu Vương Đại Lực, Lý gia Lý đại quý còn có Lưu Hồng Hoa toàn bộ áp lên. Lưu Hồng Hoa tuy rằng vừa mới vẫn luôn ở thổi phồng cảnh sát, nhưng giờ phút này cảnh sát thật sự tới, nàng sợ tới mức trực tiếp nước tiểu quần. run run rẩy rẩy mà mở miệng hỏi, chúng ta phạm vào chuyện gì? Trung niên cảnh sát trong mắt hiện lên chán ghét, phi pháp mua bán con cái cùng người chết minh hôn. Đây là pháp luật cấm ni được phía trên công đạo. Hắn không chút nào hàm hồ mà hù dọa đối phương, đến trong cục thành thật công đạo. Nếu không muốn ngồi cả đời lao, thấy hai bên đều mắt choáng váng. Hắn trực tiếp đem người băng lên xe, lại âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại quốc gia muốn đả kích phi pháp minh hôn, chỉ cần đã làm loại này thiếu đạo đức chuyện trái với lương tâm, quốc gia sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người lấy người sống hạ táng. Thật sự là quá thiếu đạo đức. Đoàn người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có trống rỗng đại viện cùng không biết làm sao vương ra người. Thôn dân cũng nhân tâm hoang mang rối loạn, nhưng cùng lúc đó, đối minh hôn loại này tập tục thâm ác đau tật người lại là thật sâu thở ra một hơi. Là lúc tác giả có lời muốn nói, nghe nói một giây đồng hồ là có thể dây không có. Tha thứ ta không trải qua quá, ta cho rằng 4 phút đã thực ghê gớm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.